Cô vợ nhỏ của Loki, chương 59, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao Lơ Ly gặp lại Loki, đã là 2 ngày sau, trong khoảng thời gian đó, trừ lúc ở trong phòng ngủ hoặc đi WC, còn lại Wanda không chịu rời xa cô một bước, chị gái cô giống như một bảo tiêu nhỏ, làm Lily giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, ngày thứ 3, sau khi Lily xuống tầng, cái đuôi nhỏ Wanda không đi theo bên cạnh cô nữa. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Magneto mặc bộ giáp màu đỏ tím và áo choàng quen thuộc đi từ phòng huấn luyện ra. Trong lòng Lily căng thẳng, quả nhiên, sau khi ông ta, Loki cũng rũ đầu đi từ phòng huấn luyện ra. Father, Loki, không cần nghĩ cũng biết hai người ở trong phòng huấn luyện làm cái gì. Lily cuống quýt tiến lên, Loki đang hốt hoảng nên không thể tránh né, đành phải căng ra đầu ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ của anh. Loki, anh vừa ngẩng đầu, lập tức lộ ra khuôn mặt đầy vết thương. Trên môi bị cắt, khóe mắt còn có các vết xanh tím đậm nhạt khác nhau. Lily đau lòng giơ tay, lại không dám xoa. Eric, sao lại đánh mạnh như vậy? Đấy, con gái tức giận không thèm gọi bố luôn. Con gái ngốc này, còn chưa gả đi đã hướng khuỷu tay ra ngoài. Ai bảo nó dạy hư con? Còn nữa, đây cũng không phải chủ ý của một mình ta, bọn họ đều. Hoặc nhiều hoặc ít ra lực, Eric không dám một mình thừa nhận lửa giận của con gái, tha một đám đồng bọn xuống nước. Lily càng nhìn càng đau lòng, lại nghe nhiều người cùng nhau bắt nạt En, nhất thời bực bội, dậm chân, chỉ một lúc nữa là khóc luôn. Giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Sao mọi người có thể bắt nạt anh ấy như vậy chứ? Loki cũng không quan tâm Eric còn ở đây, tiến lên ôm Lily, nhỏ giọng dỗ cô. Không sao, em biết mà, anh khôi phục rất nhanh, những vết thương nhỏ này không tính là gì, bảo bối ngoan tương đương đừng tức giận nha. Vừa thấy Lily bực thật, Eric cũng hoảng sợ, vừa lúc Jack và Hank đi tới, ông chạy nhanh, ném ánh mắt cầu giúp đỡ qua. Jack nhìn lướt qua toàn cảnh, lập tức hiểu cục diện hiện nay, ông lập tức thay biểu cảm lời lẽ chính đáng. Eric, ông đã làm gì vậy, không phải tôi đã bảo ông đừng xúc động sao? Đều tại ông, nhất định phải bàn luận với người ta, luận bàn cái gì vậy, ông không biết Loki là pháp sư à, lần này ông quá mức rồi. Eric trực tiếp choáng, bảo ông đi giáo huấn Loki là chủ ý của Jack đấy. Tại sao vấn đề lại đột nhiên thành ông là người có lỗi hoàn toàn? Chắc cho ông một ánh mắt còn thất thần làm gì, mau đi dỗ con gái à, Eric đáp lại bằng biểu tình nghi hoặc ai ta nói này, sao liền biến thành trách nhiệm của một mình ta? Chấm, chắc nháy mắt dù sao ông cũng là vai ác gánh cả team đi tương đương. Eric, ha ha, khụ khụ, à, Loki à, ta không nên xuống tay mạnh như vậy, ngượng ngùng. Ta chắc rằng, hai ngày nay đã làm cậu nghĩ kỹ chuyện của mình, cứ vậy dù. Lily đã lớn, rất nhiều chuyện chúng ta không thể hạn chế con bé, chuyện của cậu và Lily, hai đứa tự xử lý đi, sau này có chuyện gì phải nói cho chúng ta biết. Eric vuốt tay, mỉm cười nhìn con gái, tuy miệng vẫn rầu, nhưng trong mắt đã có ý cười. Chắc nhìn hai người cười vui vẻ, hai ngày nay Loki gần như không được nghỉ ngơi, có lẽ vì Loki cảm thấy đối lý, nên khi bọn họ dùng danh nghĩa bàn luận mà làm chuyện quá đáng cũng đều chịu hết. Loki nhường nhịn, giờ bọn họ đều nghĩ mình có phải đã quá đáng quá không? Tuy giận, nhưng sự hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất. Nếu hai đứa đều nguyện ý như vậy, vậy kệ chúng thôi. Được rồi, Lily dẫn Loki về phòng con bôi thuốc gì, cậu ta cần phải ngủ một giấc. Jack đã lên tiếng, Lily mới hoàn toàn yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không nói gì, kéo Loki về phòng mình. Đã qua cửa, Loki ôm chầm lấy cô. Anh dùng cằm dụi lên mái tóc vàng mềm mại của Lily, cảm giác vô cùng yên bình. Anh muốn cười, nhưng lại động đến miệng vết thương, hít mạnh một hơi. Dù sao, anh cũng đã qua ải cha vợ, cuối cùng cũng có thể dắt vợ về nhà. Lily ngẩng đầu từ trong ngực anh, nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương trên môi anh. Đau không? Sự đau lòng không thể kìm nén. Bị thương nhỏ như vậy đổi lấy sự đồng ý của cha vợ, đau cũng đáng. Loki rất vui vẻ, đôi mắt xanh biếc cười híp lại. Lily cũng bị nụ cười của anh cảm nhiễm, nâng cánh tay ôm lấy cổ anh. Em yêu anh tương đương, gắn bó như môi với răng, cặp tình nhân xa cách lâu ngày dán lên nhau, dùng hành động thân mật nhất kể ra tương tư và vui vẻ. Một tháng sau, kỳ nghỉ hè của học viện X rất ít khi náo nhiệt như vậy. Không chỉ có rất nhiều học sinh đang cười đùa khắp sân trường, ngay cả nhóm Avenger cũng gom đủ số lượng ngồi ở đây. Sở dĩ nhiều người tụ tập ở đây như vậy, đơn giản là bởi vì hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Lily. Nhưng chỉ là sinh nhật 17 tuổi của một cô gái nhỏ, những lại mời được toàn bộ các Avenger. Bên hồ, bàn ghế đã được bày biện ngay ngắn, nhìn là biết qua tay Hank. Giữa hai gốc đa lớn có một biểu ngữ, chữ viết đáng yêu tú khí, chúc Lily và Loki hạnh phúc mãi mãi, còn ký tên là thần tình yêu Cupid với mũi tên nhỏ. Phong cách đáng yêu như vậy, chắc chắn là Raven. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của Lily, mà còn là ngày đính hôn của cô và Loki. Lúc này, Lily đang ngồi trước bàn trang điểm của mình, mặc cho Beth và Wanda bôi bôi chát chát lên mặt mình, ngoan ngoãn nghe lời. Trời ơi, chúng ta nói không gặp nhau có mấy ngày, cậu đã đính hôn luôn rồi. Beth vừa kẻ mi cho Lily vừa cảm thán. Chị cũng luyến tiếc Lily của chị à. Wanda đứng dậy nhìn Lily, mặt mày như họa, môi đỏ mê người. Hi hi, Lily nhà chúng ta không trang điểm đã đẹp, giờ trang điểm cẩn thận lại giống như tiên nữ hạ trần. Lily đứng lên, đi đến trước gương. Wow, thật là đẹp, kiểu đai mỏng nhỏ, bộ lễ phục trắng tinh được điểm xuyến những viên đá nhỏ, rực rỡ lóa mắt. Sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Bên ngoài ánh cầu vồng rực rỡ giáng xuống. Xem ra khách quý của Asgard đã tới. Xuống tầng, Loki mặc một bộ lễ phục trắng đang chờ ở cửa, nhìn thấy vị hôn thê của anh, đôi mắt nhìn thẳng không chớp. Hì, hoàn hồn, Lily ở lắc tay trước mặt anh, Loki mới thanh tỉnh. Bảo bối, em đẹp đến mức anh không muốn để ai nhìn thấy em tương đương. Cô dâu chuẩn cười ngọt ngào, vãn khuỷu tay của chú rể chuẩn nhà mình, bước lên thảm đỏ. Đôi tân nhân vừa đi ra đã khiến mọi người kinh hô. Đồng bọn trong học viện của Lily rất ồn ào, còn có cả tiếng huýt sáo, bọn họ thấy nhiều là Lily nghịch ngợm hay gây chuyện, lần đầu tiên thấy tiểu ma vương đoan trang tú lệ, còn cười hạnh phúc a, thật là cực kỳ mới mẻ. Nhóm Avenger ngồi thành ba bàn, họ cũng vui vẻ thay cho Lily, tuy đối tượng là Loki làm họ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng khi họ nhìn qua vị nữ hoàng cao quý ưu nhã ngồi cạnh Thor cũng bình thường lại. Xem ra ba đứa con của Odin chỉ hơi kỳ quái một tẻo. Frigga cũng không phải người duy nhất tới từ Asgard, Thor và Hela, ba mẹ con mang lời chúc phúc của Asgard gửi tới cặp vợ chồng mới. Bà nhìn hai đứa nhỏ chậm rãi đi trên thảm đỏ, lòng tràn đầy vui mừng. Tầm mắt nhìn từng người cuối cùng dừng lại trên người hai người cha đang đứng trên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt, 11 năm trước Lily gặp hai người đàn ông cho cô bình yên và hạnh phúc nửa cuộc đời trước. Mà 11 năm sau, cô kéo tay người đàn ông quan trọng nhất với cô sau này đứng trước mặt những người cha của cô. Bọn họ đi đến trước mặt Jack và Eric, nước mắt của Lily sớm đã ngập đầy hốc mắt. Con của ta, hôm nay thật đẹp. Jack chỉ mới nói được nửa lời đã nghẹn ngào, Eric ôm vai ông, cười nhìn Lily. Đây là con gái của họ, lúc mới gặp con bé còn nhỏ như vây, trong chớp mắt cũng đã mặc áo cưới xuất giá. Các ba ba yêu con, chúng ta hy vọng con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vâng, tuy không phải lễ kết hôn chính thức nhưng Lily nhớ lại quãng thời gian mười mấy năm sống chung với mọi người, nước mắt không cầm được mà chảy dài. Ngày đại hỷ, đừng khóc, khóc thành con mèo hoa thì khó coi. Jack ổn định cảm xúc trợn to đôi mắt ngập nước, giơ tay lau nước mắt cho cô. Sau đó ông nghiêng đầu dặn dò Loki, ta giao con gái ta cho con không được phép bắt nạt con bé. Loki liên tục gật đầu, anh đau Lily còn không kịp sao có thể bắt nạt cô chứ. Sau đó, hai người trao nhẫn trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều hoan hô, từ hai bên lễ đài những giọt nước tung bay khắp không trung, toàn bộ sân trong một thoáng trở nên mộng ảo mà lại lãng mạn, bọn trẻ thả bóng bay lên cao, người lớn sôi nổi giơ ly sâm panh trong tay lên chúc mừng, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lúc mọi người cuồng hoan, Loki cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ của anh. Đôi mắt sáng trong thanh triệt kia của cô chỉ còn ảnh ngược khuôn mặt anh. Anh không phải là một đứa con ngoan, cũng không phải một người em trai tốt, nhưng anh sẽ nỗ lực trở thành một người chồng, người cha tốt tương đương. Anh nắm lấy tay của cô vợ nhỏ, đồng ý hứa hẹn với cô. Mà Lily tươi cười sáng lạn nhìn anh, giống như trái tim anh rung động lúc yêu cô. Em tin anh tương đương chồng à, tương đương, cách chương.